Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177 thần linh chi thư, tam, Đường Thố rút ra kiếm, thư lại còn bị Ba Lợi nắm chặt ở trong tay, có lẽ là hắn nắm chặt đến thật chặt, có lẽ là thân thể hắn vốn là bị đánh đến rách mướp. Đường Thố lại đi lấy thư khi... Thế nhưng trực tiếp đem hắn cánh tay túm xuống dưới. Hắn cầm cánh tay trầm mặc một lát, lại cho hắn trang trở về. Ba Lợi đã không có động tĩnh, cùng một cái phá rớt tú bông không có gì hai dạng khác biệt. Đường Thố mở ra kia quyển sách, thư thượng không có bất luận cái gì văn tự, rót vào ma lực cũng không dùng được. Không biết có phải hay không vừa rồi kia nhất kiếm chát đến quá tàn nhẫn duyên cớ. Có một chút có thể khẳng định, quyển sách này không phải vật phàm mơ siêu, sách này đã có thể ở Ba Lợi trong tay phát huy như vậy. Thần thông, lại có thể ngăn cản được trụ Đường Thố toàn lực một kích. Không phải truyền thuyết cấp bậc cũng nên là hy hữu cấp bậc trang bị. Tạm thời kêu nó, vô tự thư. Bất luận như thế nào, sách này đến Đường Thố trong tay khi đã phế đi, hắn cũng không có cách. Lúc này khoảng cách hừng đông còn rất sớm, hắn ở thư viện dạo qua một vòng, quả nhiên không có phát hiện cận thừa thân ảnh, kia hắn khẳng định lại kích phát cái gì nhiệm vụ chi nhánh. Thư viện không có người thứ hai, Đường Thố liền dứt khoát trở lại Ba Lợi bên người, ngồi xếp bằng ngồi xuống, hắn tính toán đem Ba Lợi mở ra tới nghiên cứu một phen. Bởi vì vô luận là ở Đông Phương vẫn là phương Tây chuyện xưa. Cũng hoặc là trong thế giới hiện thực, đại sư nhóm đều thích ở chính mình tác phẩm thượng lưu lại độc thuộc về chính mình ấn ký. Ba Lợi là ai tạo? Hắn vì cái gì có thể kiềm giữ lợi hại như vậy vô tự thư? Lại là cái gì dẫn phát rồi hắn bạo tẩu? Có lẽ có thể thông qua tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm được manh mối. Thời gian chậm rãi trôi đi, Đường Thố dần dần đắm chìm ở hóa giải con rối là cứu chung. Bên kia cận thừa tắc còn ở đại đào vong, con rối trong vương quốc không khí càng ngày càng quỷ dị. Không chỗ không ở con rối, khiêng kim thêu hoa đại kiếm, giơ thước ba góc lưỡi hái. Ở phủ kín thảm đỏ thế giới cổ tích đan chéo ra một cái không thấy huyết sát cục. Con rối nhóm sẽ không đổ máu, bọn họ chỉ biết hư, chẳng sợ cổ bị cắt đứt chỉ hợp với một chút vải lẻ. Bọn họ cũng như cũ có thể đi. Hoài mặt hướng cận thừa nhếch miệng cười, kim thêu hoa thứ đi lên, chính xác oai đến cách xa vạn dặm ngoại, người như vậy ngẫu nhiên căn bản sát không xong. Suốt nửa giờ qua đi, cận thừa hoàn toàn nhìn không tới hy vọng ánh dạng đông. Hướng tả xem là một đám búp bê vải, hướng hữu xem là một đám rối gỗ, hắn quyết đoán lui về phía sau, trốn vào phía sau tiểu xưởng nội, ai ngờ môn một quan. Hắn cùng đặt ở trên kệ để hàng chưa hoàn thành rối gỗ nhóm mặt đối mặt. Từng viên đầu chỉnh tề bày biện, ước chừng ba tầng, mà bọn họ thân thể tắc treo ở trong phòng xà ngang thượng. Tựa hồ mới vừa xoát dầu cây chẩu làm bảo dưỡng. A a a a a a. Bọn họ động tác nhất trí bắt đầu kêu to, kêu ra tiết tấu, kêu ra vận loạt, phảng phất dây tiếp theo là có thể lên tiếng ca sướng. Thao, cận thừa lựa chọn nhảy cửa sổ, nhiều lần quay vòng, cận thừa ở bị những người này ngẫu nhiên khiến cho thần kinh suy nhược trước. Lại sờ trở về y tắc phụ cận, cái này siêu đại hình con rối bị lẻ loi mà quên đi ở chỗ này. Thả không hề có sống lại dấu hiệu, cận thừa bò tới rồi trên vai hắn, ở chỗ này đi xuống nhìn ra xa cả người ngẫu nhiên vương quốc. Tựa như đang xem một đống đủ mọi màu sắc xếp gỗ. Cái này làm cho hắn nhớ tới hiện thế trong nhà, kia bộ còn không có đua xong nhà cao, cũng không biết hắn ca cái kia tay tàn, có thể hay không đem nó đua hảo, vẫn là có cảm với đáng yêu đệ đệ mất đi, như vậy đem nó đem gác xó. Suy nghĩ chạy xa, cận thừa lại đem nó kéo trở về, gần gũi xem y tác, nó lại cùng y tác không quá giống. Bởi vì hắn không có tiêu chí tính tua hoa tai, diện mạo tốt nhất giống cũng kém như vậy một chút. Hải, phía trên đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng thanh âm mơ siêu cận thường ngẩng đầu. liền thấy cái kia trân châu hàm răng ăn trộm từ y táp hốc mắt nhô đầu ra. Phất tay cùng hắn chào hỏi, hắn không nói hai lời một cái âm nhận bay qua đi. Đối phương cười né qua, nhún nhún vai, xoay người liền phải biến mất ở kia đối màu đen đá quý. Đã có thể vào lúc này, hắn phát hiện chính mình góc áo bị câu lấy. Hắn quay đầu, cận thừa đã giết đến phụ cận, âm nhận chỉ là cái thủ thuật che mắt, chân chính công kích là cột vào đạo cụ thăng thượng móc. Cận thừa có thể làm hắn trốn một lần, tuyệt đối không thể làm hắn trốn lần thứ hai. Ăn trộm rồi lại cười quái dị một tiếng, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, từ kia kiện bị câu lấy trong quần áo chui ra, tới cái kim thiền thoát xác, cận thừa đuổi theo hắn tiến vào hốc mắt, hai người rơi vào màu đen đá quý hải dương, kia tư vị so ở thiếu niên nhi đồng yêu nhất hải dương cầu nhạc viên phịch càng khốc. Thu nhỏ lại sau ăn trộm thân thủ càng linh hoạt, tuy rằng không có kia đỉnh thần kỳ mũ. Như cũ hoạt không lưu thu khó có thể bắt lấy. Cận thừa mới vừa truy tiến vào, hắn liền lại từ một cái khác hốc mắt chạy đi, cuối cùng còn quay đầu lại chiều cận thừa vẫy tay, tràn đầy trào phúng, có ý tứ cận thừa chọn mi, lại chưa vội vã truy. Hắn lay khai màu đen đá quý từ hốc mắt bên cạnh ló đầu ra, giơ tay ở y tác trên mặt thật mạnh một phách, bụi giơ lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Ở y tác trên người phác họa ra phiếm lam nhạt ánh huỳnh quang dấu chân. Ma nữ cho cốt, cận thừa từng ở phong tuyết đêm người về phó bản khi dùng quá đạo cụ. Dùng để truy tung tuyệt hảo trang bị, hắn đuổi theo dấu chân mà đi, nhưng không có truy đến thật chặt. So với lập tức bắt lấy ăn trộm, hắn càng muốn biết cái này ăn trộm rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng 10 phút sau, đương hắn xông vào một đống kẹo phòng khi. Chỉ nhìn đến thật lớn đường vải bên ngoài thả một đôi giày. Đường vải thượng còn dùng màu trắng đường phấn vẽ một cái ăn trộm dàn bút tự bức họa. Một loạt chỉnh tề trân châu hàm răng, giống thạch lựu hạt, người truy ném, cận thừa đào cũng không tức giận. Hắn xách lên cặp kia giày nhìn nhìn, nghĩ thầm, lần đầu tiên là mũ, lần thứ hai là quần áo, lần thứ ba là giày. Tiếp theo, ăn trộm còn có thể ném cái gì đâu. Hắn có loại dự cảm, ăn trộm mục đích nhất định cùng y tác có quan hệ. Vì thế cận thừa lại lần nữa về tới to lớn con rối nơi quảng trường. Tránh ở vành nón thượng, tính toán ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, không bao lâu, ăn trộm lại xuất hiện. Hắn lén lút mà từ sau lưng bò tới rồi, y tác đầu vai. Tránh ở hắn cổ áo ngó trái ngó phải, xác định chung quanh không có người phát hiện hắn. Liền lại tiếp tục hướng lỗ tai hắn thượng bò, hắn còn vẫn duy trì thu nhỏ bộ dáng, mắng lưu một chút hoạt vào y tác ốc nhĩ. Lại từ lỗ tai chui vào y tác đầu, cận thừa kỳ thật ở hắn xuất hiện ở phụ cận khi liền phát hiện hắn. Nhưng quyền đương không biết, ngậm kẹo que ghé vào vành nón thượng, xem xét hắn leo núi toàn quá trình. Lúc này đây, cận thừa rốt cuộc thấy rõ ràng ăn trộm đang làm cái gì. Hắn ở trộm đá quý, cầm cái túi, liều mạng hướng trong túi tắc đá quý, mà vô luận hắn tắc nhiều ít, kia túi đều không có bão hòa dấu hiệu. Cận thừa câu lấy vành nón, một cái đổi chiều chuông vàng từ y tác hốc mắt phía trên nhô đầu ra. Huy kẹo que, nhiệt tình mà cùng hắn đánh thanh tiếp đón, hải ăn trộm cứng đờ, buồn cười trên mặt lần đầu tiên lộ ra mỉm cười ở ngoài biểu tình. Hắn phản ứng thực mau, cơ hồ là lập tức nắm lên một phen đá quý hướng cận thừa trên mặt ném. Tiện đà cướp đường chạy như điên, cận thừa nhảy xuống, lại một móc phứt ra đi, thành công câu ở hắn quần, ăn trộm quay đầu tới. Trừng lớn đôi mắt, cận thừa nhướng mày, người có bản lĩnh lại thoát a, ăn trộm thật đúng là cời. Lại là một lần kim thiền thoát xác, ăn trộm mũ không có, quần áo không có. Giày không có, hiện tại liền quần cũng không có, ăn mặc áo sơ mi cùng một cái màu trắng quần xà lòn. Cá chạch tựa mà theo y tác mũi đi xuống. Hiu, hắn cả người trình đường parabol vứt ra, ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, tiện đà dừng ở hắc dù thượng, ngơ ngẩn, ăn trộm cúi đầu nhìn chính mình tay, ta túi đâu, hắn vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Cận Thừa từ y tác đầu vai dò ra đầu tới. Trong tay ném hắn túi, cười đến hảo không được ý, hảo không nợ tấu, trả lại cho ta, ăn trộm tức giận đến dậm chân, Trân Châu làm hàm răng đều ở run lên, liền không, Cận Thừa quay đầu liền đem túi màu đen đá quý một lần nữa đảo quay mắt khuông. Nơi đó đầu không biết trang nhiều ít, thế nhưng đổ ước chừng 3 phút cũng không có đảo xong. Ăn trộm lại lần nữa bò lên tới, muốn từ hắn trong tay đem túi đoạt lại, đã có thể vào lúc này, người khác ngẫu nhiên nhóm rốt cuộc phát hiện ở phía trên tác loạn hai người. Kết bè kết đội mà dũng lại đây, kia cảnh tượng, từ phía trên đi xuống xem, tựa như vô số con kiến chồng chất ở hướng lên trên bò. Càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều, chớp mắt công phu, con rối hải dương cũng đã mạn qua y tác đầu gối. Cũng bởi vì tụ tập con rối số lượng quá nhiều, y tác bắt đầu phát ra lệnh người bất an đong đưa. Có khuynh đảo xu thế, đổ, đổ, đổ, con rối nhóm lớn tiếng kêu to, lại không có đình chỉ hướng lên trên bò động tác, khả năng so với bảo hộ y tác, bọn họ càng muốn đem hai cái đáng giận kẻ xâm lấn đánh chết. Đúng lúc vào lúc này, y tác thật sự bắt đầu rồi nghiêng. Ăn trộm mắt thấy liền phải bò lên trên hốc mắt, như vậy một nghiêng, hắn dưới chân một cái lảo đảo liền từ gương mặt chảy xuống. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ câu lấy xương quai xanh. Lúc này mới miễn với một kiếp, Cận Thừa nhanh hơn trong tay động tác, hốc mắt màu đen đá quý cũng càng ngày càng mãn, loảng xoảng một tiếng, cuối cùng một quả màu đen đá quý từ túi đảo ra. Nhưng hốc mắt đã thực đầy. Kia viên đá quý liền bị bắn ra tới, dừng ở Cận Thừa lòng bàn tay, hô hô phong thổi qua hắn bên tai, y tác đã đổ một nửa, cùng mặt đất chỉ còn 45 độ góc, con rối nhóm sôi nổi từ y tác trên người chảy xuống. Giống như hạ sủi cảo giống nhau dừng ở tràn đầy sứ ngẫu nhiên mảnh nhỏ trên quảng trường. Phốc, phốc, phốc, sắc nhọn mảnh nhỏ chát phá búp bê vải thân thể. Cũng tổn hại rối gỗ khớp xương, từ xa nhìn lại, tựa như một cái đại hình thú bông vứt bỏ hiện trường. Cận Thừa cũng từ hốc mắt chỗ chảy xuống đến mũi, nhưng hắn động tác như cũ không có chút nào hoảng loạn. Chẳng sợ giờ này khắc này, ăn trộm lại bò lên tới, bắt được hắn mắt cá chân, đem đá quý trả lại cho ta. Hắn lớn tiếng kêu gọi, Cận Thừa cười. Ước lượng kia cuối cùng một viên màu đen đá quý, ở y tác sắp ngã xuống đất cuối cùng một giây. Đem nó khảm nhập con thưa một tia khe hở mắt phải. Cùng cục hoàn mỹ, mà pháp quang mang tự kia màu đen đá quý thượng chợt lóe mà qua. Cận Thừa về phía sau nhảy lên, mượn này tới né qua con rối rơi xuống họa khi. Hắn nhìn đến y tác bỗng nhiên chớp chớp mắt. Cặp mắt kia sống. Sứ bạch cương mặt lộ ra sinh cơ, cứng đờ thân hình trở nên mềm mại, y tác ở rơi xuống đất khi duỗi tay, xảo mà lại xảo mà đem thân thể chống đỡ, nhưng hắn quá lớn, bàn tay chạm đất quát lên kình phong đem trên quảng trường con rối nhóm thổi ra thật xa. Sứ ngẫu nhiên mảnh nhỏ ở trong gió leng keng rung động, toàn bộ quảng trường một mảnh hỗn độn, mà đương hắn sống lại khi, Cận Thừa xác nhận. Hắn chính là y tác, bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, đều là ngươi, ngươi cướp đi ta đá quý, ăn trộm cách y tác một chân hướng hắn đưa ra lên án. Ngươi rõ ràng là chỗ mơ siêu Cận Thừa buông tay, ngươi xấu, ai, y tác cúi đầu, nhìn bên chân hai tên nhóc tí, ánh mắt lộ ra một tia ngây thơ cùng hoang mang, Cận Thừa hữu hảo mà hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Ngay sau đó điện xạ mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bóp lấy ăn trộm cổ. Cũng đem hắn quán ngã xuống đất, cảm ơn người khích lệ Cận Thừa nói. Ăn trộm liều mạng dãy dụa lại không mở ra được. Khi đến duỗi chân, Cận Thừa còn muốn hỏi hắn trộm đá quý làm cái gì. Đại địa lại bỗng nhiên bắt đầu đong đưa, sở hữu còn đứng con rối sôi nổi rốt cuộc. Ngay cả y tác cũng không khỏi chống được hắc dù, lúc này mới có thể đứng thẳng, ăn trộm trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, cùng làm chuyện xấu bị người chào bao quẫn bách. Cận Thừa đêm này biểu tình thu vào đáy mắt, ngẩng đầu, liền thấy được hắn tiến vào người này ngẫu nhiên vương quốc tới nay nhìn đến nhất kỳ ảo hình ảnh. Không trung bị người từ trung gian khai điều phùng, mở ra, một trương xúc râu bạc mặt già xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn vừa lòng mà đánh giá y tác, ngay sau đó duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, nói, đáng yêu hài tử, người rốt cuộc hoàn thành, Nga, này không phải thượng đế, là con rối đại sư Hy La nhiều. Cận Thừa rốt cuộc minh bạch này người đáng chết ngẫu nhiên vương quốc ở nơi nào. Nó liền ở Hy La nhiều món đồ chơi trong phòng, y tác cũng không phải một cái to lớn con rối, chỉ là hắn Cận Thừa rút nhỏ. Trở nên cùng nơi này tiểu nhân giống nhau đại, chân châu hàm răng là cái lòng tham bổn tạc, trộm đồ vật thế nhưng không chạy, lưu tại hiện trường vụ án đám người bắt, cũng may Hy La nhiều tạm thời không có làm khó dễ dấu hiệu. Hắn xoay người lấy ra một cái màu đỏ nhung tơ cái hộp nhỏ, mở ra tới, bên trong trang một đôi tua hoa tai, hắn đem hoa tai lấy ra tới, thân thủ mang ở y tác trên lỗ tai. Nói, hài tử, đây là ta tặng cho ngươi tân sinh lễ vật, nhớ rõ vô luận khi nào đều không cần đem nó bắt lấy tới. Hảo hảo mang theo nó, ngươi xem, nó cùng ngươi là cỡ nào xứng đôi, y tác như cũ mở to cặp kia ngây thơ mà thiên chân đôi mắt. Tràn ngập tò mò mà nhìn Hy La nhiều, Hy La nhiều cũng giống một vị hiền lành trưởng giả, tràn ngập trìu mến mà nhìn hắn hài tử, nguyện thần phù hộ ngươi. Ta hài tử, y tác chớp chớp mắt, hỏi, thần là cái gì? Hy La nhiều, thần là chúa tể hết thảy, toàn trí toàn năng tồn tại, y tác nghiêng đầu, tua hoa tai hoàng a hoàng, hiển nhiên không phải thực hiểu biết hắn trong lời nói ý tứ. Hy La nhiều cũng không hướng chỗ sâu trong giải thích, chỉ là cười nói với hắn, ta hài tử, về sau ngươi nếu gặp được cái gì nan đề, liền hướng thần cáo giải đi. Người như vậy đáng yêu hài tử, thần nhất định sẽ nghe ngươi lời nói, y tắc cái hiểu cái không? Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu. Tốt, xin hỏi ta tên gọi là gì đâu? Y tắc Hy La nhiều không chút do dự nói ra tên này. Hiển nhiên sớm có tính toán, người kêu y tắc Cận Thừa ngửa đầu, đem hết thảy thu vào đáy mắt, nguyên lai là như thế này. Cùng lúc đó, Đường Thấu cũng rốt cuộc đem con rối ba lợi toàn bộ hóa giải. Cũng rốt cuộc ở một khối ngón cái đại tiểu linh kiện tượng phát hiện người chế tác tên. Hắn gọi là Hy La nhiều, hết chương.